Chương 2. 049 xả hạt độc phụ. Nương nương. Tên kia cung nữ ba tâm ba phổi tiến tới góp mặt, hát làm đều tốt nói, nô tỳ vừa rồi bị tin. Thái tử phi trong đêm đi gấp, giống như mang theo thứ gì, tốc độ cực nhanh hướng hai vị tiệp dư sách chi lầu đi. Xem ra khí hung hung rất đâu Trịnh Quý Phi hơi sững sờ, bật thốt lên liền nói, nhanh như vậy vàng tiệp dư không biết có thể hay không ứng đối. Kia cung nữ nhếch miệng no ý hứ, nàng nếu như ngay cả một tiểu nha đầu đều ứng đối không được, vậy thì do nàng đi thôi. Trịnh Quý Phi vẫn là ngăn không được những mày, không có chút nào sẽ làm chuyện. May mắn nương nương ngài cơ trí, sớm một bước liền đem bản thân cho hái đi ra, lượng cái kia vàng tiệp dư cũng không dám nói lung tung. Cung nữ dương dương đắc ý giật giật khoe miệng. Ngươi lại đi sách chi lầu phụ cận tìm kiếm tiếng gió thổi đi. Là, nô tỳ cái này đi. Kia cung nữ bước nhỏ chuyển nhăn nhăn nhó nhó ra cửa. Nương nương, cứ như vậy đem mẩu lăng nha đầu kia phóng tới sách chi lầu đi dò xét tin tức, nếu như vừa lúc va chạm đến thái tử phi, có thể hay không không tốt lắm. Tô má má trầm giọng nói. Hừ, một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám ở bản cung trước mặt làm càn. Đều do cái kia vàng tiệp dư không sẽ làm sự tình, nhanh như vậy liền bị người nắm chặt bím tóc. Trịnh Quý Phi hoàn toàn mất hết hảo tâm tình, chen chân vào đá văng ra kia hai tên vì chính mình đấm chân cung nữ. Hai tên tiểu cung nữ đều là một bộ vốn mặt hướng lên trời khúm núm bộ dạng, trên đầu cuộn lại một đôi song búi tóc, trên dưới quanh người không có bất kỳ cái gì tiêu điển đồ trang sức trang điểm. Trịnh Quý Phi bước đi thon dài nửa lộ đùi, dáng người lượn lờ chập chờn, từ lao ma ma vịn một cây tùn ngọc thủ, cất bước hướng cạnh bàn vừa đi đến. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, hướng về cửa điện bên ngoài đi qua một tên cung nữ trách mắng một tiếng, dừng lại. Kia cung nữ trong tay chính bưng lấy nửa bức họa quyển vui vẻ ra mặt đi qua, tấm kia tuổi còn trẻ không chút phấn son khuôn mặt nhỏ, nháy mắt bỏng Trịnh Quý Phi ánh mắt. Chỉ thấy Trịnh Quý Phi một bên con mắt, Tô má má ở bên có chút hít một tiếng, hai tên như lang như hổ thái giám liền đi tới, kèm ở kia cung nữ hai tay, mặc kệ kia cung nữ hoảng sợ gào thét, đưa nàng ra bên ngoài kéo đi. Cung nữ trong tay nửa bức họa quyển cách cách rơi trên mặt đất, sợ hãi mở to hai mắt. Miệng nhỏ đống nhiên liền bị một tên thái giám bàn tay cho bưng kín. Nàng ngâu ngâu kêu, bị người hướng một bên tiểu thất tu mở đi. Trịnh Quý Phi trong mắt phất qua một chút lanh quang, vênh váo hung hăng khiển trách nói, dám cười được như vậy thấp hèn, hẳn là có mưu đồ. Cho bản cung cắt tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kéo ra ngoài hủy cho hoang. Ô ô kia cung nữ ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm đều không thể phát ra, liền khóc ròng ròng bị hai tên thái giám nắm lấy cánh tay che miệng lại, cho trực tiếp kéo đi tiểu thất xử lý. Rất nhanh, tiếng rít chói tai tiếng liền từ tiểu thất bên trong phát ra. Không có qua một lát, hai cái tâm địa ác độc thái giám liền kéo hoàn toàn thay đổi, trên mặt không có một khối thịt ngon cung nữ đi ra, trực tiếp dùng hướng phá trên xe ba gác quăng ra, kéo hướng phía ngoài cung bước đi. Đều là tiện nhân. Trịnh Quý Phi nắm vuốt ngón tay có chút nhếch lên lương bạc cánh môi. Cho rằng trên đời này còn có thể có cái thứ hai du nương như vậy sẽ lợi dụng sơ hở xảo trá tiện phụ A mỗi một cao y đều là muốn bị thu thập. Bản cung đầu có chu tờ đau nhức, dịu ta nghỉ ngơi đi. Trịnh Quý Phi lắc lắc eo thon chi, dựng không rên một tiếng xử lý không người Tô má má bàn tay, niểu na đi vào tầm cung. Chỉ là lúc này nàng còn không biết, tiểu bảo bảo kia tên sát tinh, bị người đạp cái đuôi hậu quả, là khá là nghiêm trọng.